Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Sân Trường Zombie. Tích, tạm thời nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng đã cấp cho, thỉnh, ký chủ, kiểm tra và nhận, Kiều Vũ Thần thành công đã thành lập nên chính mình mới thế lực. Tuy nhiên người của bọn hắn rất ít. Kiều Vũ Thần tin tưởng chính mình cái trụ sở này sẽ trở thành là tận thế bên trong cường đại nhất. Căn cứ, Kiều Vũ Thần rút sạch nhìn xuống hệ thống không gian. Cái kia đài cái gọi là nguồn nước tiến hóa khí cũng không có cái gì đặc thù. Trong không gian nhìn lại, chính là một cái két nước. Phía dưới có dụng cụ. Cụ thể là cái gì Kiều Vũ Thần tựu thấy không rõ. Tạm thời Kiều Vũ Thần cũng không cần lấy ra. Hắn còn muốn cân nhắc cái này tinh lọc khí để đặt ở nơi nào phù hợp. Tuy nhiên đã thành lập nên huyết thập vệ đội. Trước mắt Kiều Vũ Thần cũng không có đại lượng vũ khí cung cấp. 10 người trên cơ bản hay là dùng nguyên bản bọn hắn mang đến vũ khí. Tại trước mắt vũ khí đạn dược còn miễn cưỡng đủ xuống. Kiều Vũ Thần mang theo huyết thập vệ đã bắt đầu thanh lý nửa thành hành động. Nói là thanh lý, kỳ thật đại đa số đều là vượng tài tại thanh lý. Những này cấp 2 zombie đối với vượng tài mà nói đều là tiểu kiss. Một cái tát một cái hô trên mặt đất. Đằng sau huyết thập vệ đi theo bổ đao. Thu kết tinh, cứ như vậy một buổi sáng. Giết chết zombie số lượng nhiều đạt hơn 300 đầu. Trong đó còn gặp được một đầu tam cấp zombie. Có ý tứ chính là cái này đầu zombie tựa hồ là trước khi Kiều Vũ Thần đụng phải. Nhìn thấy Kiều Vũ Thần một đoàn người, cái này đầu tam cấp zombie tựa hồ còn muốn rời đi. Lại bị vượng tài tốc độ hết bảo, trực tiếp một cái bàn tay quạt trở về. Kiều Vũ Thần tay cầm hợp kim đao, giơ tay chém xuống. Cái này đầu tam cấp zombie đầu ngay tại trên mặt đất quay tròn chuyển. Huyết thập vệ đội 10 người đều chăm chăm vào Kiều Vũ Thần trong tay hợp kim đao. Bọn họ là thật sự hâm mộ a. Hợp kim đao sắc bén bọn hắn hoàn toàn thấy được. Tam cấp zombie phòng ngự cũng không phải rất rác rưởi rồi. Thế nhưng mà tại hợp kim lưỡi đao hạ như là trang giấy bình thường. Kiều Vũ Thần đao trong tay vũ vài cái. Đừng hâm mộ, sớm muộn gì các ngươi đều có. Tranh thủ thời gian thu tinh thể a. Huyết thập vệ đội tại Nam Cung Nhất Tiếu dưới sự dẫn dắt phi. Tốc thu thập khởi zombie tinh thể đến. Dọc theo phương lĩnh xâm lâm hướng đông mà đi có 3 cái thành thị. Theo thứ tự là Hậu Lĩnh Thành, Thập Lý Thành, còn có Mai Kiền Thành. Cái này 3 cái thành đô là tiểu thành. Miệng người không phải rất nhiều. Tận thế đã đến, 3 cái tiểu thành tất cả đều có không ít người sống sót còn sống sót. Thêm chi tận thế chỗ đã thức tỉnh không ít võ giả cùng dị năng giả. Thật ra khiến 3 cái tiểu thành người sống sót lăn lộn phong sinh thủy khởi. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, theo đồ ăn nước tài nguyên chậm rãi thiêu thốn. Những này cường đại giác tỉnh giả bắt đầu nô dịch những cái kia không có thực lực người. Lại để cho bọn hắn mới thôi loại đấy. Tìm kiếm nguồn nước. Những này không có thức tỉnh không ít người mọi người chết ở tìm kiếm nguồn nước trên đường. May mắn chính là thật làm cho bọn hắn đã tìm được không có ô nhiễm nguồn nước. Mà những nữ nhân kia thì càng thêm bất hạnh. Không phải là bị cái nào đó cường đại giác tỉnh giả thu làm độc chiếm. Tự là lại để cho bị bọn hắn bắt buộc làm chút ít các nàng không muốn làm một chuyện. Tại phương Bắc nổi danh Tam Hoa Phố ngay tại Hậu Lĩnh Thành. Mà mặt khác 2 cái thành cũng đồng dạng đều có được như vậy một đầu phố. 3 tòa thành nữ tử đều bị bọn hắn soàn soạt đã xong. Vài ngày trước một hồi tiến hóa chi vũ, lại để cho phương Bắc vài tòa thành người sống sót đi ra ngoài săn bắn biến thành càng thêm khó khăn. Cái này lại để cho từng cái căn cứ đồ ăn chứa đựng tiêu hao nhanh hơn. Nội thành cũng chậm chậm đã bắt đầu hỗn loạn, trên đường cũng tốt, ở đâu cái trong tửu quán cũng tốt, chỉ cần ngươi ngữ khí hơi có chút không đúng, như vậy sẽ diễn biến làm một tràng loạn đấu, chết trước đem người, đó là chuyện thường xảy ra. Hậu lĩnh thành một gian mặt tiền cửa hàng lầu 2. Đây là một cái bình thường hai phòng một sảnh. Trong phòng ngủ đang nằm lấy một cái lão nhân. Cánh tay đã đoạn một đầu. Trên trán để đó một đầu khăn mặt. Bên trên giường ăn mặc mộc mạc thiếu nữ đang tại một lần giúp lão nhân lau sạch lấy mồ hôi. Ghét, phòng khách đại môn bị mở ra. Một cái lưng cõng cái hộp nam nhân đi đến. Trong tay cầm mấy hộp dược vật. Trực tiếp đi vào phòng ngủ. Trong tay dược vật hướng nữ tử một lần lượt. Đây là nội thành cuối cùng mấy hộp thuốc hạ sốt rồi. Quy phụ thân ăn đi. Chúng ta buổi tối hôm nay ly khai tại đây. Nữ tử nắm trong tay lấy cái kia mấy hộp dược. Nhìn về phía thần Tân Ý. Thần đại ca, là chúng ta liên lụy ngươi rồi. Thần Tân Ý không nói gì. Đi ra phòng ngủ. Nguyên bản thần Tân Ý là ý định đem phụ nữ lưỡng đưa đến sau lĩnh dàn xếp xuống. Chính mình tự ly khai. Kết quả lão nhân mặc dù không có biến thành zombie, cả người thân thể lại hư nhược rồi xuống dưới. Hơn nữa mấy ngày nay một mực tại phát sốt. Tại trong thành còn có thể mua được thuốc hạ sốt. Chỉ là thuốc hạ sốt giá cả đặc biệt quý. Cho dù thần Tân Ý mấy ngày nay cũng đem tích xúc tinh thể tốn không ít. Nhìn mình trong bọc còn thừa không nhiều lắm tinh thể. Thần Tân Ý chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Trong phòng ngủ nữ tử uy lão nhân uống thuốc xong đi ra. Đứng tại cửa phòng ngủ. Nhìn xem nằm ở chỗ đó thần Tân Ý. Trong hai mắt mơ hồ ngấn lệ lóng lánh. Nằm thần Tân Ý tựa hồ cảm nhận được nữ tử cái kia sáng quắc ánh mắt. Nhưng là hắn không có mở to mắt. Không biết thời gian đã qua bao lâu. Thần Tân Ý cũng chậm chậm lâm vào trong giấc ngủ. Kiều Vũ Thần mang theo huyết thập vệ ngồi ở một cái trong nhà ăn. Bên trong thu thập rất sạch sẽ. Một chuyến 11 người thêm một con chó. Lúc này đang tại dùng đến món ăn. Bắt được tinh thể Kiều Vũ Thần đã vụng trộm tất cả đều bỏ vào hệ thống trong không gian. Lúc này Kiều Vũ Thần chính vừa ăn lấy cơm một bên xem xét lấy điểm năng lượng. Trước khi điểm năng lượng còn thừa 41.750 điểm. Cái này nửa ngày xuống, bọn hắn bắt được cấp 2 tinh thể khoảng chừng 435 cái. Mặt khác còn đã lấy được một cái tam cấp zombie tinh thể. Kiều Vũ Thần trong nội tâm yên lặng kêu gọi hệ thống. Hệ thống, đem cấp 2 tinh thể đều hối đoái thành điểm năng lượng. Tích, cấp 2 nguồn năng lượng 435 cái. Có thể hối đoái điểm năng lượng 21.750 điểm. Ký chủ, xin xác nhận phải chăng hối đoái, hối đoái. Tích, điểm năng lượng hối đoái thành công. Còn thừa điểm năng lượng 63.500 điểm. Mới hơn 6 vạn. Hay là quá ít a? Một cái dị năng thức tỉnh dược tề tựu cần 15 vạn. Mà võ giả thức tỉnh dược tề cần 20 vạn. Hiện tại huyết thập vệ đội tổng cộng là 10 người. Cho dù toàn bộ thức tỉnh dị năng. Vậy cũng phải muốn 150 vạn năng lượng điểm. Kiều Vũ Thần trong nội tâm tính toán cần điểm năng. Lượng mấy, mình cũng cảm thấy nhức đầu rồi. 150 vạn điểm năng lượng a, có thể thực không phải tốt như vậy cả. Hơn nữa hiện tại chính mình còn phải hoa điểm năng lượng đổi hợp kim vách tường. Nếu không không cách nào hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Tùy ý đã ăn xong không thế nào hương cơm chưa. Một chuyến 11 người lần nữa đã bắt đầu càn quét. Bọn hắn đã dọc theo mặt phía bắc thanh lý đã đến trường học khu vực. Đây là Du Dương thành một chỗ trung học. Tận thế bắt đầu kẻ học sau trường học cũng là nhất bị tội địa phương. Đại lượng đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Hơn nữa những học sinh này không có xảy ra xã hội. Một phát sinh những chuyện này cũng đã bối rối không biết không phải cái đó. Nhìn xem trong sân trường du đãng đệ tử zombie. Trống trơn ánh mắt, không cao dáng người. Rất nhiều đệ tử còn ăn mặc bọn hắn đồng phục. Đầy người máu đen huyết tích. Làn da u ám, Kiều Vũ Thần trong nội tâm không khỏi thống hận cái này tận thế. Những hài tử này cũng còn không có chính thức qua nhân sinh của mình. bọn hắn vẫn còn đang phát triển. Bọn hắn không có yêu đương qua. Bọn hắn không có cảm thụ qua xã hội khổ cùng nhạc. Bọn hắn rất nhiều cũng còn là ở ra chỉ biết làm nũng. Tại bên ngoài làm bộ kiên cường hài tử. Nhân sinh của bọn hắn cứ như vậy tại trong sự sợ hãi chung kết. Chung kết tại thời khắc này. Chung kết tại đây phó còn chưa hoàn toàn nảy nở trong thân thể. Bọn hắn trước khi chết là đã trải qua bao nhiêu sợ hãi. Đã trải qua bao nhiêu đau đớn. Ai, Kiều Vũ Thần thật sâu thở dài. Huyết thập vệ đội 10 người trong nội tâm cũng không thế nào dễ chịu. Tốt rồi, chúng ta giúp bọn hắn giải thoát a. Kiều Vũ Thần xuất ra 54 chế. Trong tay hợp kim đao ném cho Nam Cung Nhất Tiếu. Nhất Tiếu, người cầm đao mang theo huyết thập vệ đi theo Vượng Tài ở phía sau bổ đao. Ta cho các ngươi bọc hậu. Nói xong bọn hắn đã bắt đầu thanh lý đâm vào đại môn thượng zombie. Một đao đao xuống dưới. Nhìn xem trước mặt đệ tử zombie nguyên một đám ngã xuống. Mở ra trường học đại môn bên cạnh cửa nhỏ. Một chuyến 11 người đi theo Vượng Tài vọt lên đi vào. Bọn hắn hoàn toàn không có muốn tránh né lấy chiến đấu. Đều là trực tiếp cứng rắn. Cho dù là cấp 2 zombie. Có Vượng Tài tại, bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Du Dương Trung học tại toàn bộ Du Dương xem như trọng điểm trường học. Đệ tử nhân số một lần đạt tới vạn mấy. Trường học xây dựng thêm nhiều lần. Phạm vi cũng là rất lớn. Căn tin, sân thể dục, lầu dạy học, ký túc xá. Kiều Vũ Thần mang theo huyết thập vệ cứng rắn. Trực tiếp đưa đến toàn bộ trường học zombie bắt đầu hướng tại đây tụ tập. Nhìn phía xa rậm rạp chằng chịt bôn tập mà đến zombie. Huyết thập vệ đều lo lắng Vượng Tài có thể hay không khiêng ở. Một người tiếp một người ngã xuống. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng vọt tới. Chiến đấu bắt đầu lâm vào vô cùng lo lắng bên trong. Ngay tại 11 người một con chó cố gắng làm nằm sấp trước mặt zombie thời điểm. Xa xa một tiếng giống to vang lên đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.